Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1041, chương 1041, Thất Tuyệt Sát Trận. Đầu lưỡi huyết, thời gian từng giây từng phút trôi qua, nếu như không phải cân nhắc đến quỷ tộc tại cực quang trong thành có gian tế, Lâm Long đã sớm đi, nếu như sớm đi. Bạch Khiết các nàng khả năng sẽ có nguy hiểm, chỉ có thể căn cứ quỷ tộc an bài thời gian thành thành thật thật đi. Việc này nhất định hung hiểm vạn phần, nhưng vì huynh đệ, vì thê tử, làm việc nghĩa không được chùn bước. Mình biết là đầm rồng hang hổ, cũng muốn xông vào một lần. Rất nhanh, buổi tối 12 giờ cả, Lâm Long cả người tựa như hỏa tiễn một giống như... trực tiếp bưu bắn đi ra, hạn bạt không hề, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính hắn. Nếu như hạn bạt tại Bạch Khiết bọn người cũng sẽ không biết bị bắt. Nhắc tới cũng kỳ quái, hạn bạt vừa đi Bạch Khiết các nàng đều bị bắt, không có thời điểm ra đi những người kia không đến. Là trùng hợp vẫn có âm mưu, Lâm Long không nghĩ ra, hiện tại cũng không phải muốn những thứ này thời điểm. Giờ phút này là tối trọng yếu nhất tựu là tựu ra Bạch Khiết bọn người. Căn cứ quỷ tộc lưu lại tờ giấy. Lâm Long trải qua 3 giờ phi hành. Thấy được cái kia chỗ động rộng rãi. Cửa động, bàn tử, Bạch Khiết bọn người bị trói lại. Trong miệng đút vải, không cách nào nói chuyện. Tại các nàng bên cạnh còn có rất nhiều quỷ tiên. Mỗi người khí thế 10 phần. Toàn thân phát ra cường đại quỷ khí, Lâm Long dừng bước lại, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem đám kia quỷ tiên. Cũng không có vội vã tiến lên, tuy nhiên hắn rất muốn cứu ra Bạch Khiết bọn người, nhưng phẫn nộ cũng không có choáng váng đầu óc, gây chuyện không tốt sẽ toàn quân bị diệt. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, những này lệ quỷ cũng không phải bình thường lệ quỷ. Mà là trở thành tiên lệ quỷ, bằng không thì như thế nào hội gọi quỷ tiên, hơn nữa còn là có thể so với địa tiên cảnh đỉnh phong quỷ tiên. Mà đám kia quỷ tiên ở bên trong, Lâm Long cũng không có cảm giác được nguy hiểm, nói cách khác cho Lâm Long nguy hiểm cảm giác quỷ tiên cũng không có xuất hiện. Khẳng định giấu ở âm thầm, tùy ý cho Lâm Long một kích chí mạng. Lúc này Lâm Long nhìn xem đám kia quỷ tiên thản nhiên nói. Ta chính là Lâm Long. Ta đã đến. Nhanh lên thả ta ra người. Tuy nhiên các ngươi là lệ quỷ. Nhưng đã thành tiên. Nói chuyện cũng không thể không giữ lời a. Tiên tộc tiểu tử. Chính ngươi qua tới cứu ngươi bằng hữu a. Chúng ta lại không có cho ngươi không đến. Lúc này. Một gã quỷ tiên mặt mũi tràn đầy khiêu khích nhìn xem Lâm Long. Lâm Long nhíu mày, lúc này bước ra một bước. Ngay sau đó tự chứng kiến Châu Bàn Tử bọn người phát ra ô ô thanh âm. Hai mắt nhìn chằm chằm mặt đất, đầu không ngừng lay động. Lâm Long biết nói, bọn hắn đây là đang tự nói với mình không muốn chính mình đi qua. Nhưng không qua như thế nào cứu bọn họ. Đã phải cứu. Vậy thì không thể sợ, chỉ có thể cẩn thận một chút, như thế nào, không dám tới, quỷ tiên mở miệng lần nữa nói, ha ha, chỉ bằng các ngươi cũng muốn hù ta, gọi các ngươi chủ sự xuất hiện đi. Lâm Long cười nhạt một tiếng, lập tức ngắm nhìn bốn phía nói, đã đem ta kêu đi ra, vì sao chính mình không đi ra, muốn giết ta đại khái có thể trực tiếp ra tay. Không cần chơi cái gì âm mưu quỷ kế. Khắc khắc xxxxxx kiệt. Lợi hại. Thật sự lợi hại. Tự nhiên biết đạo ta đang âm thầm. Một giây sau. Quỷ vương trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Đứng tại Châu Bàn Tử bọn người trước người. Mặt mũi tràn đầy miệt thị nhìn xem Lâm Long. Tiểu tử. Người giết ta quỷ tộc nhiều như vậy quỷ tiên. Tội đáng chết vạn lần. Ta mời ngươi là đầu hán tử, nói thiệt cho ngươi biết, ngươi tại đi phía trước một bước chính là chúng ta quỷ tộc thất sát tuyệt trận. Chỉ cần thông qua trận pháp, ta để lại huynh đệ ngươi cùng thê tử, nhưng là ngươi, phải chết, Quỷ Vương ý cười đầy mặt nhìn xem Lâm Long nói. Lâm Long nhíu mày, cái gì thất sát tuyệt trận, hắn căn bản chưa từng nghe qua. Mao Sơn Dị Lục Trung cũng không có bất kỳ ghi lại. Nghe trận pháp danh tự đã biết rõ, đây nhất định là một cái sát trận. Bất quá nếu là trận pháp, cái kia Lâm Long tựu cũng không kinh sợ. Lúc này dứt khoát bước ra một bước, ngay sau đó chung quanh cảnh sắc nhất biến, động rộng rãi cùng Châu Bàn Tử bọn người toàn bộ biến mất, mà chuyển biến thành chính là một chỗ vô biên huyết hải. Lâm Long tựu đạp tại huyết hải trên không, huyết hải hạ truyền đến tê tâm liệt phế kêu rên, không phải có tay khô héo theo trong biển máu duỗi ra, tựa như lửa ngục, trận trận gây mũi mùi tanh truyền đến, đổi lại người bình thường, không bị hù chết cũng bị hun chết rồi. Chung quanh toàn bộ đỏ thẫm một mảnh, căn bản nhìn không tới lục địa, một mắt nhìn đi, huyết hải nhìn không tới cuối cùng. Lâm Long biết nói, đây là trận pháp khởi động sinh ra ảo giác, sát trận trung nương theo lấy ảo trận, cái này thất sát tuyệt trận quả nhiên không đơn giản. Quỷ tiên tự là quỷ tiên, lại có thể biết sử dụng trận pháp rồi, đổi lại địa cầu lệ quỷ, đừng nói trận pháp. Tự là Đằng Vân Gia Vũ cũng sẽ không. Cái biết một chút dọa người thủ đoạn nhỏ, cùng xuyên tường ẩn thân, cẩn thận quan sát chung quanh. Lâm Long trực tiếp hai chân khoanh chân ngồi ở huyết hải trên không. Nếu là ảo trận, cái kia hết thảy đều là giả dối. Đúng lúc này, Lâm Long đột nhiên cảm giác trong biển máu duỗi ra một cái cực lớn thủ trường, mang theo nồng đậm gió tanh, trực tiếp đem hắn chảo trong lòng bàn tay, hơn nữa dùng sức niết, muốn đem Lâm Long bóp vỡ. Tâm như băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi, thần di khí tĩnh, vạn biến vẫn còn định. Chấm ngoặc kép, sau một khắc, Lâm Long bắt đầu niệm lên tĩnh tâm bí quyết, nhưng là không có một chút tác dụng, càng lúc càng lớn đè ép, lại để cho Lâm Long cơ hồ không thở nổi. Đây không phải ảo giác. Lúc này Lâm Long trong nội tâm cả kinh, trong huyễn trận tồn tại sát trận, chứng kiến chính là ảo giác, mà bàn tay lớn không đúng, đúng thật sự muốn đem hắn bóp vỡ, nếu không bằng vào tâm tính của hắn cùng tĩnh tâm bí quyết, nhất định có thể đột phá ảo trận, nhưng là chẳng những không có, bàn tay lớn còn niết càng ngày càng hung ác. DJXMM tương đương, thiếu chút nữa bị lừa rồi. Thất sát tuyệt trận, quả nhiên không đơn giản. Nghĩ tới đây, Lâm Long dùng sức quẩy người một cái, nhưng là không có bất kỳ hiệu quả. Bị bàn tay lớn gắt gao bắt lấy, bàn tay lớn theo trong biển máu mang lên máu tươi nhuộm hồng cả Lâm Long toàn thân, đem Lâm Long biến thành huyết nhân, nhìn xem thập phần khủng bố. Thần ma cửu biến, thánh thể bí quyết, cho ta vận chuyển. Một giây sau, Lâm Long chỉnh thể thực lực trực tiếp biêu thăng gấp trăm lần. Lực lượng cường đại lại để cho Lâm Long dốc sức liều mạng giãy giụa. Nhưng bàn tay lớn tựa như kìm sắt một giống như, gắt gao bắt lấy hắn, không buông động mảy may. Ngược lại bởi vì Lâm Long thực lực cường đại mà trở nên càng cường đại hơn. Đáng chết, trận pháp này rõ ràng theo thực lực của ta biến hóa mà biến hóa. Thật sự nghịch thiên, bọn này quỷ tiên rõ ràng vận dụng cường đại như vậy trận pháp. Xem ra là quyết tâm muốn giết mình. Giờ phút này, Lâm Long hoàn toàn không dám động rồi. Càng giãy giụa bàn tay lớn niết càng gần. Thật giống như lâm vào đầm lầy một giống như. Không được. Tại tiếp tục như vậy không chỉ có cứu không xuất ra Bạch Khiết các nàng, liền tự chính mình đều muốn đáp thượng. Nghĩ tới đây, Lâm Long trong óc rất nhanh chuyển động, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, thầm mắng mình kẻ đần. Cái này nếu là quỷ tiên bố trí trận pháp, khẳng định cũng sợ lá bùa cùng Mao Sơn pháp thuật a hát. Sau đó Lâm Long trực tiếp cắn chót lưỡi, một ngụm đầu lưỡi huyết trực tiếp phun tại bàn tay lớn thượng. Suy suy, bàn tay lớn tiếp xúc Lâm Long đầu lưỡi huyết, tự toát ra một hồi nồng đậm hắc vụ, đầu lưỡi huyết phảng phất axit sulfuric một giống như, trực tiếp bắt đầu ăn mòn bàn tay lớn. Ngay sau đó chợt nghe đến huyết hải hạ truyền đến thống khổ kêu rên. Rồi sau đó bàn tay lớn lập tức buông ra lâm long, lùi về trong biển máu. Bàn tay lớn rõ ràng bị lâm long đầu lưỡi huyết cho đả thương nặng, bằng không thì cũng sẽ không biết như vậy quyết đoán buông ra lâm long. Hô, nguy hiểm thật, khá tốt, phản ứng rất nhanh. Xem ra trận pháp hoàn toàn chính xác, sợ lá bùa cùng pháp thuật, càng sợ đầu lưỡi huyết. Lâm long đại ra một hơi, nhớ tới vừa rồi tình cảnh một trận hoảng sợ. Bất quá giờ phút này thăm dò trận pháp chi tiết, hắn một điểm không sợ, phá trận tín tâm 10 phần. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.